Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 232, chương 232, là ngươi may mắn. Phản bội sư môn chỉ có một cái hạ tràng, cái kia chính là bị phế sạch tu vi, đây chính là trừng phạt nghiêm khắc nhất, có thể không lấy mạng của hắn, nhưng nhất định phải phế bỏ tu vi, bằng không gia nhập liền rời đi. Đem một cái tông môn khi làm cái gì rồi? Trừ phi đạt được cho phép không phế bỏ tu vi, nếu không một khi phản bội sư môn, cũng chỉ có phế bỏ tu vi. Cái này còn tính là nhất nhẹ, nghiêm trọng cái kia chính là chết chắc. Dịch Thiên Vân không có ra tay giết Trương Bân, chỉ là phế bỏ tu vi của hắn. Dạng này không thể nghi ngờ là càng làm cho đối phương khắc sâu nhớ kỹ lần này sai lầm. Thiên Cực Phủ có lẽ mức độ quá kém, nhưng cứ như vậy nói phản bội liền phản bội, để bọn hắn không cách nào tha thứ. Thân là Thiên Cực Phủ phủ chủ, hắn chính là tự mình động thủ thanh lý môn hộ. Tu vi của ta, tu vi của ta, Trương Bân kêu thảm nói. Hướng chấp sự, hắn phế bỏ tu vi của ta, ta trở thành người phế nhân. Tu vi ngược lại là có thể lại tu luyện từ đầu trở về. Nhưng cái kia cần bao nhiêu năm quang cảnh, trừ phi có nghịch thiên thần đan phụ trợ hắn tu luyện. Nếu không thật đúng là cùng phế nhân không sai biệt lắm. Tu luyện về nguyên bản tu vi, cái kia đã là bao nhiêu tuổi, tiền đồ đến lúc đó cũng không lớn. Cái kia chưa nói chi là trở thành cường giả. Tất cả mọi người nhao nhao ghé mắt nhìn lại. Trong mắt tràn đầy chấn kinh, không nghĩ tới Thiên Cực Phủ thật đúng là dám đối Thần Văn Phủ động thủ. Cái này thật sự là nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Vốn cho rằng Thiên Cực Phủ sẽ nuốt giận vào bụng, cứ như vậy bị nhục nhã, ai ngờ thật dám động thủ, ngược lại là có mấy phần cốt khí. Vũ Thi Thiến nhìn lấy Dịch Thiên Vân thân ảnh, nhăn nhăn lông mày, nghĩ đến thứ gì? Lại không nhớ tới thứ gì. Tỷ tỷ, thế nào? Bên cạnh Triệu Ngọc dò hỏi. Không có việc gì, ta luôn cảm thấy thiếu niên kia có mấy phần nhìn quen mắt. Vũ Thi Thiến lắc đầu nói. Đoán chừng là ta nhìn lầm đi. Tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi đối với hắn có chút ý tứ rồi? Triệu Ngọc nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân, cười nói. Cái này thiếu niên lang tuổi còn trẻ, liền dám có như thế có đảm lược, lại không thông báo trêu chọc đến phiền toái gì. Đối phương thế nhưng là Thần Văn Phủ, cái này qua lỗ mãng. Thiên Cực Phủ trưởng lão cũng không khuyên giải ngăn, thật sự là rước lấy một đại phiền toái. Vũ Thi Thiến đồng dạng là điểm một cái đầu, cảm thấy Dịch Thiên Vân cái này qua lỗ mãng. Tuổi trẻ khí thịnh là chuyện tốt, nhưng là sẽ cho mình chọc tới một đống lớn phiền phức. Thiên Cực Phủ, xem ra các ngươi là chán sống. Hướng chấp sự âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đây là muốn cùng chúng ta Thần Văn Phủ đối nghịch. Thiên Cực Phủ trưởng lão, ngươi đây là bày mưu đặt kế đệ tử của mình động thủ. Đại trưởng lão không nói gì, Dịch Thiên Vân nhưng là bọn hắn phủ chủ. Ở đâu là đệ tử của bọn hắn? Phủ chủ động thủ, bọn hắn những trưởng lão này đi theo. Hướng chấp sự nhìn đại trưởng lão bọn hắn một chút, phát hiện bọn hắn đều không nói lời nào, đều lãnh lãnh nhìn cùng với chính mình, chính là âm thanh lạnh lùng nói, xem ra các ngươi là bày mưu đặt kế mình đệ tử động thủ. Vậy ta hiện tại cho các ngươi một cơ hội, phế bỏ hai cánh tay còn có tu vi, chờ phủ chủ bọn hắn trước khi đến, ta khi chuyện này chưa từng xảy ra. Ba. Một bàn tay đánh tới, hướng chấp sự đều không có thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra. Trùng điệp một bàn tay liền đã đánh tới, hung hăng quất vào trên mặt của hắn, bắt hắn cho đánh bay ra ngoài, trượt lui một khoảng cách lớn, sau cùng đâm vào trên trụ đá, hàm răng cũng bị đập nhảy không ít khỏa. Tất cả mọi người nhìn thấy bên này tình huống lúc, đều trợn tròn mắt. Còn tưởng rằng Thiên Cực Phủ sẽ cúi đầu nhận sai, hoặc là đại trưởng lão ra mặt nói cái gì, nhưng mà cũng không có. ngược lại rút một cái tát tới, đem cái này hướng chấp sự cho tát bay. Bọn hắn không có bày mưu đặt kế ta động thủ, liền ta đơn thuần muốn động thủ. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, còn có ta nhìn ngươi đặc biệt không vừa mắt, đào người khác, tông môn đệ tử tử, còn như vậy lẽ thẳng khí hùng. Đám người không còn gì để nói, thiếu niên này quá phách lối một chút a, liền đối phương chấp sự cũng dám đánh, nhìn lấy tu vi còn không thấp, tuổi còn trẻ tu vi vậy mà không thua ngưng đan kỳ. Cái này để bọn hắn cũng không khỏi coi trọng một điểm. Không biết bao lâu Thiên Cực phủ còn tuyển nhận tiến đến cái thiên tài đệ tử rồi. Ở trong nội tâm càng nhiều vẫn là thầm than đáng tiếc. Chờ thần văn phủ phủ chủ tới, vậy bọn hắn Thiên Cực phủ coi như phải xong đời. Nếu là đổi lại trước kia Thiên Cực phủ, vậy dạng này làm bọn hắn còn cảm thấy không có gì. Nhưng là bây giờ Thiên Cực phủ như thế xuống dốc, đều đã lưu lạc làm nhị phẩm thế lực tình huống dưới, còn dám làm như thế, chẳng phải là muốn chết. Ngươi, ngươi, hướng chấp sự tức giận nhảy dựng lên, đang muốn ra tay đánh nhau lúc, dương mắt xem xét, trong mắt tuôn ra ánh mắt vui mừng, vội vàng đúng vậy nghênh trên người. Phủ chủ, ngài đã tới, cái này Thiên Cực phủ quá phách lối, cũng dám động thủ phế bỏ đệ tử của chúng ta, còn đánh ta. Nam Phong Vân ánh mắt lạnh lẽo, dẫn một đám người đi tới Dịch Thiên Vân trước mặt bọn hắn. Trong đó có một người Dịch Thiên Vân gặp qua, liền là trước kia bị mình đạp bay cái kia linh đan kỳ cường giả. Xem ra hiện tại cùng phủ chủ tới trước, thần văn phủ phủ chủ đúng vậy Nam Phong Vân, tu vi cũng không tệ lắm. Hóa đan kỳ tầng 3 thủy chuẩn, so Thanh Huyền phủ mạnh hơn không ít. Thanh Huyền phủ phủ chủ đều không phải là hóa đan kỳ cường giả, chỉ có lão tổ cấp bậc mới là. Thần văn phủ phủ chủ không riêng tu vi tốt, vẫn là ngũ phẩm thần văn sư, địa vị có thể nói là cực cao. Về phần lão tổ cấp bậc càng thêm không cần nhiều lời. Các ngươi ai giết ta thân truyền đệ tử? Nam Phong Vân lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, khi thế lập tức liền ép đi qua, để đại trưởng lão bọn hắn biến sắc, nên tới cuối cùng vẫn là tới. Thần văn phủ phủ chủ tự mình đến, hóa đan kỳ cường giả, một cái bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại, chỉ là khi thế liền ép bọn hắn một mảng lớn. Nhưng Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, hoàn toàn không thèm để ý. Giết thân truyền đệ tử, trong mọi người tâm bỗng nhiên giật mình, vốn cho rằng Nam Phong Vân là đến lấy lại danh dự, nguyên lai là tới tìm thù. Bọn hắn coi là đánh hướng chấp sự liền đã đủ gặp rắc rối, không nghĩ tới còn giết Nam Phong Vân thân truyền đệ tử. Lá gan này quá mập một chút a. Hướng chấp sự đều trợn tròn mắt, Trương Bân cũng trợn tròn mắt. Khó trách đối phương không sợ thần văn phủ, ngay cả mình phủ chủ thân truyền đệ tử cũng dám giết, thì sợ gì thần văn phủ. Lúc này bên cạnh cái kia linh đan kỳ cường giả nhấc tay chỉ hắn, phun ra rất khó nghe thanh âm nói, chính là hắn giết, như là phá la tiếng trống từ trong cổ họng hắn phát ra. Khó trách đều không làm sao nói, nguyên lai là âm thanh phi thường khó nghe. Giây lát gian ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Dịch Thiên Vân trên thân, lần nữa để bọn hắn ngây ngẩn cả người. Hóa ra thiếu niên này gan to bằng trời, ngay cả Nam Phong Vân thân truyền đệ tử cũng dám giết, căn bản là đi ngang. Mấu chốt là phía sau những trưởng lão kia không ra ngăn cản, thật sự là để bọn hắn cảm thấy rất kỳ quái. Là ngươi giết? Nam Phong Vân lãnh lãnh nhìn lấy hắn, trong mắt lướt qua một đạo hung mang. Vậy thì tốt, liền lấy mệnh đền mạng. Nói xong hắn liền đưa tay vồ tới, tay hóa thành móng vuốt, hướng bên này dò xét đi qua, thẳng đến Dịch Thiên Vân bả vai. Hắn cũng không vội tại giết Dịch Thiên Vân, liền muốn ở trước mặt tất cả mọi người hung hăng ngược đãi hắn một thanh. Ở thời điểm này, Bỗng nhiên gian bên trên truyền đến một trận quát lớn âm thanh. Dừng tay, Nam Phong vân tay ngừng lại, xoay đầu nhìn về phía bên trên. Gọi bọn họ dừng tay cũng không phải là người khác, mà là U Minh Đế Quốc thị vệ. Thành Phong đại nhân chuẩn bị tới. Các ngươi cãi nhau, còn thể thống gì? Nơi này là Tụ Long Thành, không phải là các ngươi Thần Văn Phủ. Thị vệ lạnh lùng nói. Hừ, Nam Phong Vân thu hồi tay, lãnh lãnh nhìn lấy Dịch Thiên Vân nói. Tính là ngươi hảo vận, tạm thời lưu ngươi một cái mạng. Chờ sự tình kết thúc về sau, là tử kỳ của ngươi. Không, là ngươi may mắn, Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Nam Phong Vân nghe được về sau, giây lát gian nổ, nhưng vẫn là bị hắn nhịn xuống, bởi vì cái này xác thực không phải địa bàn của hắn. Nếu là dẫn tới U Minh Đế Quốc phẫn nộ, hắn nhưng là chịu không nổi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.